Thiên Cơ Diệu Thám, chương 47, Tần Tá tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này sau khi nghe Chu Đường giải thích người cả nhà đều ngơ ngác. Trần Kiều nửa tin nửa ngờ hỏi. Chúng thường, ý của ngươi là nói, đây chỉ là một chương trình giải trí. Thế nhưng, đúng vậy, Tần Tá vội vàng đáp lời. Ta vốn không muốn tham gia, nhưng một là có lì xì, một là chương trình này có thể nâng cao danh tiếng của ta, vì vậy liền tham gia. Thật xin lỗi, lão bà có hiệp nghị bảo mật, bọn họ không cho ta báo trước cho nàng, phải thấy được biểu cảm chân thật nhất của nàng. Không thể nào, Trần Kiều nhíu chặt hàng lông mày, bắt đầu nghi ngờ. Có phải chàng đang lừa ta hay không? Đúng vậy, muội phu nhiều chuyện cũng đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối. Tại sao ta không nghe nói, An Châu của chúng ta lại có một chương trình như thế chứ? Đây là chương trình mới nhất của chúng ta, mới quay chưa được mấy kỳ. Chu Đường giải thích, chúng ta sẽ đồng thời đẩy ra ở các ứng dụng truyền thông lớn và video ngắn, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Các ngươi xem, lúc này, Chu Đường ra hiệu về phía cửa một cái, chỉ thấy. Bạn gái, của Tần Tá đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, Chu Đường lại giải thích. Vị này là diễn viên của đài truyền hình chúng ta. Chấm, thật sao, Trần Kiều vẫn không tin tưởng lắm, lúc này mở lì xì, đếm tiền ở bên trong, híp mắt lại nói. Chỉ có 1.000 sao? Đây được gọi là giải thưởng lớn gì hả? Điều này, Tần Tá vội vàng nói. 1.000 nguyên cũng là tiền mà. Lại nói tiền là chuyện nhỏ, danh tiếng quan trọng nhất. Đúng vậy, Chu Đường cười nói. Thật xin lỗi, chúng ta không đủ kinh phí, sau này sẽ tăng tiền thưởng, ha ha. Vì vậy, tiếp theo, Chu Đường chỉ những người đang ngồi trong nhà nói. Chúng ta muốn phỏng vấn các vị tình nhân của Tần Tiên Sinh, à không, các người thân. Sau này các cuộc phỏng vấn sẽ được đăng lên nền tảng TV ở trên mạng. Thật sao, muội muội Trần Kiều vội vàng sửa sang lại mái tóc nói. Vậy để ta đến trước đi, đúng lúc ta vừa làm tóc, ta ngất, Trần Kiều lườm muội muội một cái quát to. Lòng dạ của ngươi thật lớn, thế nhưng, nàng xoay người lại, quan sát Chu Đường từ trên xuống dưới, hỏi. Các ngươi, thật sự là đài truyền hình, không phải đài truyền hình, chúng ta là kênh giải trí chính tân ta. Ta tên Chu Đường chỉ vào mình nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta quen mắt sao? Trước kia ta từng dẫn chương trình xem mắt đại bản doanh, không có ấn tượng sao? Hình như có hơi quen mắt nhưng, Trần Kiều vẫn không quá tin tưởng. Chương trình kiểu này, vẫn có cảm giác hơi không đáng tin. Ha ha, biết ngài chắc chắn có nghi ngờ, bây giờ ngài cẩn thận nhớ lại một chút. Chu Đường cười hỏi, đài truyền hình thông báo hỏa hoạn trên cơ bản đều là cảnh quay mấy giây mà thôi, vốn cũng không có nhiều người xem TV, vì sao lại cứ để ngươi nhìn thấy được chứ? Thật ra, đây đều là kịch bản do chúng ta thiết kế tỉ mỉ. Thật sao, Trần Kiều lại nhìn Tần Tá một chút hỏi, trò đùa ác thế này, có hơi quá đáng đi, đùa kiểu này, không sợ gặp báo ứng sao? Nếu sau khi ta nhìn thấy tin tức trong chốc lát lại nghĩ quẩn, tự sát thì làm sao bây giờ? A Kiều, đừng nói như vậy chứ. Tần Tá vội vàng khuyên can, rất không may, các ngươi tưởng ta là tiểu hài từ 3 tuổi sao? Không biết Trần Kiều phát hiện ra điều gì, nàng ta đột nhiên nói. Nếu thật sự là chương trình đùa dai, ít nhất các ngươi cũng phải thông đồng với một người nào đó trong nhà ta chứ? Chẳng lẽ, điều này, trên trán Tần Tá đã đổ mồ hôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn không hiểu rõ chàng sao? Hóa ra Trần Kiều đã nhìn ra sơ hở từ vẻ mặt của Tần Tá, nói. Rõ ràng chàng có thật giật mình, nói có phải các ngươi đã thông đồng từ trước muốn lừa gạt ta không? Điều này, sắc mặt Tần Tá đã tối đen, rơi vào trong tuyệt vọng. Ha ha ha, thế nhưng, đến lúc này, Chu Đường cũng đã bình tĩnh tự nhiên, nhỏ giọng nói bên tai của Trần Kiều. Tần phu nhân, nào chúng ta vào trong phòng nói chuyện ta cho ngươi xem một thứ. Hả, Trần Kiều ngẩn ngơ, thứ gì, chờ chút nữa ngươi sẽ biết đang xảy ra chuyện gì. Chu Đường ra hiệu một chút. Chúng ta mượn một chỗ để nói chuyện đi. Chuyện này, rất quan trọng. Đầu tiên Trần Kiều nhìn Chu Đường một chút, sau đó lại nhìn mọi người trong nhà mình một chút, cuối cùng vẫn chấp nhận đề nghị của Chu Đường, dẫn theo Chu Đường đi vào phòng để quần áo ở bên cạnh. Các ngươi, rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Sau khi vào phòng, Trần Kiều lập tức vặn hỏi. Các ngươi căn bản cũng không phải là đài truyền hình gì đi. Đúng, ai ngờ Chu Đường lại sảng khoái thừa nhận, đồng thời dùng giọng điệu âm trầm nghiêm túc hỏi ngược lại một câu. Người đã thấy súng ngắn thật chưa? Súng ngắn, Trần Kiều nghe ra ý tứ không đúng, lúc này nghi ngờ hỏi. Người hỏi điều này làm gì? Chu Đường vén áo khoác của mình lên, để lộ ra khẩu súng lục ở bên hông, sau đó lại móc giấy chứng nhận ra, nói. Bây giờ đã biết ta làm gì chưa? Trần Kiều trợn tròn mắt nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Ngươi, là nhân viên cảnh sát, tổ trọng án, Chu Đường nói, trên này có số hiệu cảnh sát của ta, ngươi không tin có thể đi điều tra. Còn có, người bên ngoài, đều là đồng nghiệp của ta. Chấm, thật sự là nhân viên cảnh sát. Trần Kiều ngạc nhiên lại căng thẳng hỏi. Ngươi, các ngươi đang muốn làm gì chứ? Trượng phu của ngươi làm việc gì, ngươi không biết sao? Đột nhiên, sắc mặt Chu Đường trở nên nghiêm nghị, vẻ mắt cứng rắn, dữ dằn hỏi Trần Kiều một câu. Hả, Trần Kiều bị dọa sợ. Trượng phu của ta, là thám tử Tư, sao thế? Bởi vì liên quan trọng đại ta không thể tiết lộ quá nhiều với ngươi. Chu Đường nghiêm túc nói, thế nhưng ta cần ngươi biết bây giờ Tần Tá đang làm việc giúp chúng ta. Chấm, đúng, đúng vậy, Trần Kiều vội hỏi, làm chuyện gì? Lúc đầu, hắn chỉ là nhận ủy thác điều tra một nhân chứng, nhưng trên thực tế. Chu Đường nghiêm túc nói, nhân chứng này là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, cảnh sát chúng ta đã nhìn chằm chằm hắn ta một tháng. Tần Tá đâm lao phải theo lao, hả, nghiêm trọng như vậy sao? Ta, sao ta lại không nghe rõ chứ? Trần Kiều nóng nảy hỏi, sao hắn lại làm nằm vùng chứ? Ngươi không cần hoàn toàn hiểu rõ. Chu Đường tiếp tục lừa gạt, ngươi chỉ cần biết lão công ngươi lên TV là một chuyện ngoài ý muốn, lúc ấy, hắn và nhân viên cảnh sát của chúng ta đang theo dõi mục tiêu ở đó, trận hỏa hoạn kia có liên quan đến lần theo dõi này. Thật, thật sao? Trần Kiều cắn môi nói, nhưng bọn họ gần như không hề mặc quần áo. Nói nhảm, ai ngờ Chu Đường lại nóng nảy, lấy điện thoại di động ra mở màn hình chính quát lên với Trần Kiều. Nữ chính kia là vợ của ta, chấm chấm, ngươi đừng có nói bừa bịa chuyện bậy bạ có được không? Ồ, Trần Kiều hoàn toàn ngơ ngác, nhưng nhìn trên màn hình thật sự xuất hiện ảnh chụp thân mật của Chu Đường với vị mỹ nữ kia. Bây giờ có thể hiểu rõ chưa? Chu Đường nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lên TV là chuyện ngoài ý muốn, chúng ta thật sự không muốn Tần Tá mâu thuẫn nội bộ, như thế sẽ ảnh hưởng đến tất cả kế hoạch hành động trong tương lai của chúng ta. Chấm, Tần phu nhân, Chu Đường chỉ ra ngoài cửa sổ, chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi không phát hiện sao? Để bảo đảm sự an toàn của ngươi, mấy ngày nay chúng ta phái rất nhiều thám viên đến bảo vệ ngươi. Ồ, thật sao? Trần Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng đã loạn như ma. Vì không tiết lộ bí mật ra ngoài, chúng ta cũng bất đắc dĩ, mới giả dạng thành đài truyền hình bày ra chương trình chơi ác. Chu Đường lại nói như thật vậy. Vì tìm cho ngươi một lý do xuống thăng, nếu ngươi không thể giải quyết viên mãn chuyện này, vậy. An toàn của các ngươi, e rằng chúng ta cũng không thể nào đảm bảo được. Đừng, tuyệt đối đừng. Cuối cùng Trần Kiều cũng tin, vội vàng đảm bảo với Chu Đường. Ngài yên tâm, ta sẽ xử lý tốt việc trong nhà. Ta tuyệt đối sẽ không gây thêm rắc rối, tuyệt đối sẽ không để bọn họ nói lung tung nữa. Nhất là, Chu Đường nặng nề nói. Cuộc nói chuyện của chúng ta vào hôm nay. Ngài yên tâm, Trần Kiều lắc đầu thật mạnh, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Cách chương.